Mẹ của sếp tìm đến tôi, đưa thẳng 300 triệu, chỉ yêu cầu hai việc. Một là cắt sạch mọi mối tình lằng nhằng xung quanh sếp. Hai là mỗi ngày đều phải báo cáo toàn bộ hành tung của anh ta. Vì giúp gia đình trả nợ, tôi gật đầu cái dục, không do dự lấy một giây. Tôi chặn trước cửa khách sạn, đuổi sạch 10 cô nàng định lẻn vào phòng sếp. Cuối cùng, anh ta phát điên, kéo thẳng tôi vào trong. Tôi khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt thì hơi chột dạ. Hay, tôi gọi mấy cô đó quay lại cho anh nhé. Anh ta cau mày, môi mím thành đường thẳng, cô đừng giả vờ nữa. Cả tháng nay ngày nào cô cũng lén nhìn tôi, không cho ai lại gần. Không phải vì thích tôi à? Tôi nghiến răng, nuốt hết cả bực vào bụng. Vì 300 triệu, tôi nhịn. Người đàn ông trước mặt mặc áo choàng tắm, đầu tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ từ đuôi tóc rơi xuống. Rơi trúng xương quai xanh của tôi. Tôi dùng mình một cái. Giữa chúng ta, hình như có chút hiểu lầm. Tôi run rẩy mở miệng, nhưng bị một câu của Kỳ Vân Thâm chặn họng. Hiểu lầm. Nếu không phải vì thích tôi, thì việc cô ba lần bốn lượt quấy rối đời sống riêng tư của tôi, lại còn theo dõi tôi từng bước. Cô là gián điệp bên công ty đối thủ cử tới. Tôi choáng trước não bộ xoắn xít của anh ta, vội vã xua tay phủ nhận. Đùa à, đây là tội phản quốc trong giới làm công ăn lương đấy. Vậy thì mai khỏi đến công ty nữa. Không không không, tôi loạng choạng lao vào lòng anh ta, tay theo phản xạ luồn vào trong áo choàng. Chạm ngay vào cơ bụng tám múi căng mịn. Tôi ngước lên nhìn vào mắt anh, giọng đầy da diết, tôi thích anh, thích đến mức không chịu nổi. Mọi chuyện tôi làm chỉ để gây chú ý với anh thôi. Xin anh đừng đuổi tôi. Không thấy anh, tôi như cá rời nước, sống không nổi mất. Tôi vừa khóc vừa diễn, nước mắt nước mũi đầy đủ, mà Kỳ Vân Thâm không tin lấy một chữ. Tôi nghiến răng, cắn môi, nhắm chặt mắt, môi chu ra tận 2 cây số, quyết liều một phen vì 300 triệu. Chưa kịp cảm nhận sự mềm mại của môi anh, mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi mở choàng mắt. Kỳ Vân Thâm đang cầm bình xịt cồn diệt khuẩn phun loạn vào tôi như trừ tà. Tôi quay mặt đi, đập đầu vào tường trong vô vọng. Tôi quên mất, Kỳ Vân Thâm là tổng tài kiểu điển hình trong chuyện ngôn tình. Mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, kiểu rơi cồn là chết, không có chai xịt bên người là không sống nổi. Thấy tôi như vậy, Kỳ Vân Thâm cũng coi như có chút nhân tính, lấy một chiếc khăn tay bọc quanh tay mình. Sau đó kéo tôi rời khỏi bức tường một chút. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với anh ta, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía anh. Thấy tôi đã dừng lại, anh tiện tay vứt luôn cái khăn sang một bên, còn nói với vẻ đầy cảm thông, tôi biết cô rất thích tôi cũng có thể thử hiểu cho tâm trạng của cô bây giờ. Nhưng, cô cũng không đến mức phải đập đầu vào tường chứ. Tôi tức đến bật cười, xoay người nhìn thẳng vào cái tên giả tạo trước mặt. Đúng, không đến mức ấy đâu. Tôi thích anh là kiểu yêu nhẹ, tầm 40% thôi. Anh ta nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì còn cứu được. Nói xong như không có chuyện gì, anh ta đi thẳng đến bàn, tiện tay ném cho tôi một xấp tài liệu. Tối nay dịch hết cho tôi, sáng mai cần dùng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã thay đồ xong từ trong phòng tắm bước ra. Trên tay lại tiện thể ném cho tôi một chiếc chìa khóa xe. Sau đó đưa tôi về biệt thự riêng ở Bắc Kinh. Ở đây bẩn, loạn, giường thì cứng. Tôi không ở được, tôi không nhịn nổi nữa. Ra ngoài công tác, tôi phải van xin đủ kiểu anh ta mới chịu ở khách sạn 5 sao để quá giang một đêm. Kết quả mới ở được 1 tiếng, tắm 3 lần, vẫn chê bai như cũ. Đúng là kẻ sống để diễn. Tôi là phiên dịch viên, không phải thư ký, càng không phải người hầu. À mà quên, với cái tính kén cá chọn canh của anh ta, thư ký chưa bao giờ trụ quá 2 ngày. Đã đuổi hơn 20 người rồi. Chỉ có tôi, con trâu mộng khát tiền. Là còn ở đây vừa làm phiên dịch, vừa làm chân sai vặt. Giám đốc Kỳ, bây giờ là giờ tan làm. Anh ta đứng ở cửa, quay đầu lại, nhướng mày. Tôi tăng lương. Vừa nghe xong, tôi đã cười tít mắt, chạy lon ton mở cửa cho anh ta. Ngồi trong xe Rolls Royce, tôi liếc nhìn Kỳ Vân Thâm đang ngủ say ở ghế phụ lái, bĩu môi đầy khinh bỉ. Hừ, quả nhiên, người có tiền thì lái Rolls Royce, người không tiền thì lái đến kiệt sức. Xe mới chạy được nửa đường, điện thoại tôi như phát điên, reo không ngừng. Tôi tấp xe vào lề, cầm máy lên xem. À, là tin nhắn từ mẹ thái tử ra. Tiểu thư nhà họ Giang đang đuổi theo xe phía sau. Tôi liếc vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy biển số quen thuộc kia. Tháng này lần thứ 5 rồi đấy, Giang Thanh à, chị có thể để tôi bớt chút việc không được sao? Tôi ngắn gọn đáp lại một chữ, ok, rồi quăng luôn điện thoại sang bên ghế. Người ngồi ghế phụ động đậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng giữa lông mày đã có chút bất mãn. Tôi chẳng thèm quan tâm, đạp ga tiếp tục chạy. Dù sao cũng là hoàng hậu nương nương trả tiền, vẫn nhiều hơn người bên cạnh tôi. Tôi nhấn ga một cái thật mạnh, người bên cạnh không kịp phản ứng, đầu đập cốp vào bảng điều khiển. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán lên người, tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục chăm chú nhìn đường. Tô Lê, cô chán sống rồi hả? Tôi quẹo tay lái một phát, xe lắc mạnh. Kỳ Vân Thâm lập tức, câm nín. Ừ, anh ta vẫn còn sợ chết đấy. Rất nhanh, anh ta nhận ra có gì đó không ổn, cau mày nhìn vào gương chiếu hậu. Giang Thanh đúng là không dễ đối phó, bám đuôi y như keo con voi, không cách nào cắt đuôi được. Cho đến khi xe dừng lại trước biệt thự riêng của Kỳ Vân Thâm, cô ta vẫn bám chặt sau lưng. Vừa thấy xe dừng, Giang Thanh hớn hở chạy tới, áp mặt vào cửa kính xe, nhe bộ răng sứ mới dán ra cười như hoa nở. Có vẻ muốn dùng nụ cười để cảm hóa anh ta. Kỳ Vân Thâm xoa trán, thở dài một tiếng, giống như nhìn thấy món ăn tôi tỉ mỉ chuẩn bị bày ra, mà hệt như một đĩa cám lợn. Tôi cười gượng, vừa mở cửa vừa nói, không sao không sao, tôi xuống đuổi cô ta đi liền. Sau đó tôi sẽ rửa xe cho anh. Tôi còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, anh ta đã đi trước một bước xuống xe. Cô với cái bản lĩnh ba xu đó thì thôi đi. Tôi không muốn lại thấy cô bị Giang Thanh tát cho một cái đứng đơ người ra, nhìn mà ngứa mắt. Tôi khựng lại. Ừ, cũng đúng. Hôm đó đúng là tôi bị tát. Mà tôi còn đứng đơ như khúc gỗ thật. Cầu xin cuộc sống bớt khắt khe với một người trẻ 20 tuổi như tôi. Khi tôi thấy Giang Thanh ở ngoài xe sờ soạng người Kỳ Vân Thâm, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động. Tôi lập tức mở cửa xe, lao tới chắn trước mặt Kỳ Vân Thâm, kéo Giang Thanh ra xa một chút. Chị Giang, chị bình tĩnh lại đã. Tổng giám đốc Kỳ tối nay còn có công việc, hay là mình hẹn hôm khác gặp nhau nhé. Giang Thanh cười lạnh một tiếng, đi tới đi lui trước mặt tôi, tiếng gót giày cao gót rội từng nhịp vào tai khiến tôi càng thêm bồn chồn. Cô ta không phải dạng dễ chọc, từng hắt cà phê nóng vào tôi, rội nước lạnh lên đầu tôi, xé tóc tôi, thậm chí còn từng tát tôi giữa chốn đông người. Nhưng tôi không thể phản kháng. Kỳ Vân Thâm nói tôi nhu nhược, tôi thừa nhận. Nhưng nếu tôi không chịu nhịn, thì số nợ cờ bạc bố tôi để lại trước khi mất, chi phí điều trị cho mẹ tôi trước khi qua đời, tôi sẽ không bao giờ trả nổi. Đến lúc bị chủ nợ tìm đến tận cửa, không chỉ là mấy cái bạt tai nữa, mà là đường chết thật sự. Tiếng giày dừng lại, Giang Thanh khoanh tay, trừng mắt nhìn tôi. Cô còn giả vờ gì nữa, chẳng lẽ chúng ta mới quen sao? Tôi cảnh cáo cô, hôm nay mà dám cản tôi theo đuổi tình yêu, tôi bảo bố tôi cho người xử cô luôn, tin không? Tôi cười lấy lòng, chị Giang, cần gì phải nói căng vậy? Chuyện xem mắt với tổng giám đốc bên em đã được sắp đến thứ tư rồi, hay để em cố sắp xếp sớm hơn chút nhé. Sắc mặt Giang Thanh lập tức trở nên hung tợn. Mẹ kiếp, lại cái thứ không hiểu tiếng người. Cô ta túm lấy cằm tôi, bật cười lạnh, đúng là không biết điều, chẳng trách. Tôi nghẹn lời, tim đập thình thịch. Tôi biết lần này cô ta không định buông tha tôi. Không trách được bố mẹ cô chết đi rồi còn để lại đống nợ kia. Chẳng lẽ là bị cái bộ mặt giả tạo này của cô khắc chết à? Tôi không thể nhịn thêm được nữa, siết chặt tay, cô. Giang Thanh siết mạnh cằm tôi, như muốn cố định vị trí. Tay kia đã vung lên, chuẩn bị giáng xuống mặt tôi. Tôi cắn răng chịu đựng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Tôi chỉ có thể nhịn. Chỉ cần cầm được 300 triệu, tôi có thể trả hết nợ, bắt đầu lại từ đầu. Tôi nhắm mắt, tự trấn an mình. Đã nhịn được từng ấy năm rồi, thêm chút nữa thì có sao đâu. Mờ thanh gió rít qua mang tai, cú tát đã tới. Nhưng, gương mặt tôi không hề thấy đau. Một tiếng hét thất thanh kéo tôi về thực tại. Tôi lùi hai bước, ngã vào lòng Kỳ Vân Thâm đang đứng sau lưng. Anh ta đang cầm bình xịt cồn, chậm rãi xịt vào tay mình để khử trùng. Tôi quay đầu nhìn xuống. Giang Thanh đã nằm lăn dưới đất. Tôi hiểu ra ngay tình hình đã thay đổi. Cô dám đẩy tôi. Kỳ Vân Thâm, anh nghĩ anh là cái thá gì? Tiếng gào thét của Giang Thanh chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn là khí áp trên người Kỳ Vân Thâm. Rất khác, khác đến mức lạnh sống lưng. Tôi lập tức rời khỏi người anh ta. Sự cơn giận của anh ta bùng lên sẽ lan sang cả tôi. Con người này, mỗi lần tức giận đều mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì đã tính sẵn cả trăm kiểu khiến đối phương sống không bằng chết. Chạy cái gì? Cổ tay bị anh ta kéo mạnh, lại đây. Tôi bị lôi đến trước mặt Giang Thanh, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trả lại cho cô ấy. Trả gì cơ? Đến khi Kỳ Vân Thâm nâng cổ tay tôi lên, tôi mới hiểu ra. Là trả. Cái tát. Trời đất ơi, bảo tôi tát con gái chủ tịch tập đoàn Giang Thị Á. Tôi đâu có muốn mất mạng. Không không không. Tôi ra sức giật tay lại. Kỳ Vân Thâm nhìn tôi như nhìn đồ bỏ đi. Tôi là kiểu người mềm như bánh bao, ai bóp cũng được. Mà phản kháng là bị bóp nát luôn ấy. Giang Thanh ngồi dưới đất, mắt tràn đầy sợ hãi. Hai người định làm gì? Tôi cảnh cáo hai người, ba tôi là Giang Thịnh. Nếu dám động vào tôi, ông ấy sẽ khiến hai người chết không toàn thây. Trời ơi, cô nàng này chắc xem tiểu thuyết tổng tài nhiều quá rồi. Kỳ Vân Thâm thấy tôi run như cầy sấy, cuối cùng cũng buông tay tôi ra. Trời không biết có hiểu lòng người không. Đoàng một tiếng sét vang lên, mưa bắt đầu rơi lất phất. Anh ta ngước lên nhìn trời, khẽ cười lạnh, mưa rồi à. Vậy chắc Giang Thị cũng đến lúc phá sản rồi. Nghe nói nhà họ Giang sụp rồi, xem ra tối nay cô làm rất tốt. Tin nhắn từ mẹ của sếp, vị hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng. Vang lên trong lúc tôi đang ngồi trên sofa biệt thự, mắt tối sầm. Tôi vốn nghĩ Kỳ Vân Thâm chỉ là kẻ biết diễn, ai ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh. Tôi còn chưa kịp gõ tin nhắn giải thích thì một khoản chuyển khoản 10 vạn, khoảng 300 triệu đã bay thẳng vào tài khoản tôi. Sau này báo cáo phải chi tiết hơn, không chỉ công việc mà cả đời sống cá nhân của nó cũng phải ghi lại từng chút. Thần thiếp xin bái phục Hoàng hậu nương nương. Đâu có, vẫn là do người dạy bảo tốt ạ. Người cứ yên tâm, con sẽ báo cáo trung thực từng chuyện nhỏ nhặt. Rầm, trên lầu truyền đến một tiếng động lớn khiến tôi giật bắn mình. Gì vậy? Không ai đáp lời. Giám đốc Kỳ, Kỳ Vân Thâm. Tôi cẩn thận bước lên tầng 2, đi theo tiếng động. Rồi tôi phát hiện, Kỳ Vân Thâm đang cuộn mình trong góc phòng tắm, chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm. Lại tắm nữa, anh ta tưởng mình là con ve sầu chắc. Một ngày phải lột xác 3 lần mới yên à. Tôi vừa bước chân vào cửa phòng tắm thì đoàng. Một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời. Ngay sau đó, Kỳ Vân Thâm liền nhào tới, ôm chặt lấy chân tôi run lẩy bẩy. Ờm, tổng tài ngôn tình chuẩn chỉnh đây rồi. Mắc chứng sạch sẽ nặng, nhưng lại sợ sấm chớp. Tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường, hóa ra lại là một kẻ nhát gan sợ sét. Tôi cười đến phát điên, cầm điện thoại giơ lên quay. Khoảnh khắc mất hình tượng như thế này mà không ghi lại thì đúng là uổng phí cuộc đời. Kỳ Vân Thâm, xong đời anh rồi. Từ giờ tôi nắm được nhược điểm của anh trong tay đấy. Nhưng người trong khung hình lại không hề nổi giận như tôi nghĩ, thậm chí không có chút phản ứng gì, cũng không giật lấy điện thoại. Tôi bối rối hạ máy xuống, vội vàng cúi xuống kiểm tra. Kỳ Vân Thâm môi trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, rõ ràng là phản ứng căng thẳng cấp độ cao. Tôi nuốt nụ cười vô đạo đức vào bụng, kéo anh ta về giường nằm. Anh ta siết chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt đầy cảnh giác, hung hăng nhìn chằm chằm. Tôi liếc sang chiếc điện thoại trong tay, hiểu ra ngay, yên tâm đi, video tôi sẽ xóa ngay. Vạt váy của tôi bị dính đầy nước lạnh từ sàn nhà tắm, cả người khó chịu. Anh ta buông tay, cuộn tròn mình vào chăn. Tôi đi tắm một lượt, thay đồ sạch sẽ rồi quay lại phòng. Nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tim hẫng một nhịp. Kỳ Vân Thâm nằm im bất động, không chỉ môi tái nhợt mà sắc mặt còn cứng đờ. Tôi kéo chặt áo choàng, chạy vội đến, vỗ vỗ vào mặt anh ta. Ê, không sao chứ? Chưa kịp phản ứng gì, anh ta đột nhiên siết lấy cổ tay tôi, chở người ép tôi xuống giường. Tôi sắp khóc đến nơi, cố giữ chặt cổ áo, giọng run run cầu xin. Đại ca, tôi chỉ bán nghệ không bán thân, tha cho tôi với. Một mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông trước mặt, ngay góc phòng. Một chai rượu vang lăn dưới đất, vỡ nát thành từng mảnh. Thì ra, anh ta uống rượu để giải sét. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, thấy anh ta không tiếp tục hành động gì, tôi như con sâu bò qua bò lại tìm đường thoát thân. Vòng tay siết chặt ngang hông khiến tôi giật nảy mình, hồn vía bay mất nửa cái. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh sợ sấm đến mức này mà còn có tâm trạng uống rượu. Anh ta chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không phải cô từng nói à, uống rượu để lấy can đảm. Nhìn đôi mắt long lanh kia của anh ta, tim tôi mềm nhũn. Tôi nói còn nhiều lắm, tôi cũng từng nói uống rượu dễ gây chuyện đấy, sao anh lại bỏ ngoài tai? Kỳ Vân Thâm ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu, tôi rất ổn mà, uống rượu không ảnh hưởng gì đâu. Cái gì mà lời của chó sói báo hùm vậy? Người này lúc tỉnh đã thấy không đáng tin, lúc say còn tệ hơn. Ví dụ điển hình là giờ đây, anh ta đang như con cún mà gặm cổ tôi không ngừng. Cơ thể tôi nóng ran lên vì động tác của anh, đang định đầu hàng, dù sao cũng là một soái ca nhiều tiền. Cùng lắm thì, ngủ với anh ta, tôi cũng đâu có thiệt. Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên rõ ràng. Nhìn thấy dòng chữ hiển thị người gửi, mẹ của thái tử ra, toàn thân tôi như bị xối một xô nước lạnh. Lập tức tỉnh táo. Không được, tôi lập tức đẩy anh ra. Bị đẩy ngã xuống giường, Kỳ Vân Thâm có vẻ ngẩn người. Sao thế? Tôi làm chưa đủ tốt à? Tôi vừa cầm điện thoại định nhắn tin lại cho mẹ anh thì bị anh giật mất, tiện tay ném sang một bên. Anh kéo chân quấn chặt lấy tôi, mày hơi nhíu, môi mím lại thành một đường thẳng, không tập trung, cần phải phạt. Cái gì? Tôi lập tức lấy tay bịt miệng anh lại, chính nghĩa đầy mình, chúng ta như vậy là sai trái. Đây là một mối tình công sở đầy xấu hổ, anh có biết không? Còn nữa, anh không mắc chứng sạch sẽ à? Nhưng anh như bị cồn làm loạn não, nghiêng đầu lướt qua tay tôi, vùi mặt vào hõm vai, cô gạt tôi. Hôm nay cô còn nói thích tôi mà. Khi tôi mở mắt lần nữa, ánh sáng mặt trời chói chang xuyên qua rèm khiến tôi nheo mắt. Cảm nhận vết lún bên cạnh, tôi chợt tỉnh hẳn. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết đứng. Kỳ Vân Thâm đang ngồi trên giường, chân trụi phần trên, tám múi cơ bụng dưới ánh nắng không chỗ nào để trốn. Tôi lướt mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén như dao của anh. Xong rồi, áp lực này, quen lắm. Không đúng, không chỉ quen, mà là đáng sợ. Anh đang nổi giận, anh từ từ giơ tay lên, trong tay là điện thoại của tôi. Màn hình sáng rõ, là đoạn chat với mẹ của thái tử gia. Kỳ Vân Thâm giờ đang làm gì rồi? Sao không trả lời tin nhắn? Tôi đã nói phải báo cáo từng việc một rồi mà. Người đâu? Tôi nổi hết da gà, cả người như hóa đá. Tương lai, tối đen, mắt mẻ, cuộc đời, gập ghềnh, rẻ mạt, số phận, lỗ chỗ như dây, thoáng mát. Kỳ Vân Thâm khẽ cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi không chút độ lượng, giờ thì sao? Em định báo cáo trung thực thế nào đây? Chuyện em ngủ với tôi, có cần báo cáo với mẹ tôi luôn không? Con ngươi tôi rung chuyển dữ dội, cảm giác như hình ảnh chấn động đồng tử đã trở thành hiện thực sống động. Tôi lập tức kéo chăn quấn chặt người, ngồi bật dậy, vươn tay muốn giật lại điện thoại. Kỳ Vân Thâm nhếch môi, giơ điện thoại lên cao, kẹp giữa hai ngón tay như thể định giơ hẳn lên trần nhà. Tôi một tay giữ chặt chăn trước ngực, một tay với lên giành lại điện thoại. Kết quả, trượt chân một cái, cả người ngã thẳng vào người anh ta. Không giành được điện thoại, nhưng cảm giác của tám múi cơ bụng thì cực kỳ rõ ràng. Thân thể người đàn ông cứng đờ trong chớp mắt. Ngay sau đó, cổ tay tôi bị anh nắm chặt. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, không mấy thân thiện. Tôi thử giật tay ra, nhưng không được. Tôi không cố ý. Em còn định lừa tôi đến bao giờ? Trong căn phòng trống trải, hai người đồng thanh cùng một câu, nhất thời cứng đờ. Ánh mắt tôi không tự chủ liếc về phía màn hình điện thoại, giọng yếu ớt. Tôi thề, công việc theo dõi này tôi chỉ mới nhận tháng này thôi. 3 năm nay ở công ty, tôi chưa bao giờ có ý gì bất chính với anh cả. Kỳ Vân Thâm cau mày, môi hé ra, bật cười như nghẹn khí. Em biết rõ tôi không nói đến chuyện đó. 10 năm trước, khi nhà họ Kỳ cháy lớn, là em đã cứu tôi ra. Em là con gái của Vương Má. Tôi cứng đờ tại chỗ. Một lời, đánh thẳng vào quá khứ tôi chôn kín bao năm. Năm tôi 10 tuổi, cha tôi vì nợ nần cờ bạc mà bỏ trốn biệt tăm. Bọn đòi nợ tràn vào nhà, lật tung từng góc, biến tổ ấm thành một đống đổ nát. Mẹ vì muốn tôi có thể sống sót, đành cắn răng đi làm giúp việc cho nhà họ Kỳ. Tôi theo mẹ đến tá túc ở đó, vừa vào là ở suốt 3 năm. Kỳ Vân Thâm từ nhỏ đã không ưa gì tôi. Cùng làm bài tập, chỉ cần tôi chạm qua đồ dùng học tập của anh ta, lập tức bị xịt cồn rồi ném vào thùng rác. Cùng ngồi xe đi học, tôi bắt buộc phải cách anh ta ít nhất 1 mét. Cùng ăn cơm, chưa bao giờ. Anh ta luôn có đồ ăn riêng, bát đũa riêng, tuyệt đối không xuống ăn cùng người làm. Đồ giả tạo. 3 năm liền, cái biệt danh ấy tôi thầm đặt cho anh ta không đổi. Năm 13 tuổi, nhà bếp biệt thự nhà họ Kỳ bốc cháy. Đám người giúp việc đã nhanh chóng chạy thoát, bỏ lại toàn bộ biệt thự. Kỳ phu nhân thì không biết xấu hổ, mặc váy ngủ lôi theo một gã đàn ông khác bỏ chạy. Trời mưa như chút, sấm chớp ầm ầm. Không ai đoái hoài đến Kỳ Vân Thâm đang ở tầng 2. Có lẽ vì thái độ xa cách thường ngày của anh khiến ai nấy đều mặc kệ. Tôi lao vào đám cháy, tìm được anh ta đang ngồi bệt dưới đất, bụng và hông bị thương nặng do vụ nổ. Cả người anh như mất hết ý chí, không hề có ý định chạy trốn. Tôi nhìn những mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi, hiểu rõ nguyên nhân. Một người suốt ngày mang cồn theo người, gặp hỏa hoạn, sao mà không bị thương đầu tiên cho được. Trong bệnh viện, tôi ngồi chờ bên giường suốt một đêm. Cuối cùng, Kỳ Vân Thâm tỉnh lại sau cơn hôn mê vì mất máu quá nhiều. Đêm đó, tôi mới hiểu, chứng sạch sẽ quá mức của anh là có lý do. Gia đình mà anh từng tự hào, thật ra đã mục dũng từ lâu. Cha thì chơi bời trác táng bên ngoài, mẹ thì nuôi trai bao trong nhà. Còn anh, chỉ là một công cụ thừa kế được đúc khuôn sẵn trong gia tộc. Đêm hôm đó, tất cả người giúp việc trong biệt thự đều bị đuổi đi sau khi nhận phong bì bịt miệng. Chuyện Kỳ phu nhân nuôi trai bao từ đó cũng bị ém nhẹ. Mẹ tôi vì lao lực quá độ, cơ thể suy sụp rồi mắc bạo bệnh phải nhập viện. Tôi vừa học vừa làm, chạy vậy kiếm tiền trả nợ, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được mẹ. Vài năm sau, tôi học chuyên ngành tiếng Pháp, thi đậu chứng chỉ pháp luật rồi xin vào tập đoàn Kỳ Thị làm phiên dịch riêng cho Kỳ Vân Thâm. Dù lương cao đến mấy, khoản nợ khổng lồ vẫn như gánh đá đè lên vai tôi, khiến tôi gần như kiệt quệ. Một tháng trước, mẹ của Kỳ Vân Thâm tìm đến tôi. Bà ta hứa sẽ cho tôi 300 vạn. Chỉ cần tôi giám sát nhất cử nhất động của con trai bà. Giống hệt 10 năm trước, bà ta vẫn muốn nắm toàn quyền điều khiển Kỳ Vân Thâm, biến anh, người đã tiếp quản công ty, tiếp tục làm con rối trong tay mình. Tôi đã gật đầu. Bà ta cũng hứa, chỉ cần tôi khiến Kỳ Vân Thâm thuận theo sắp xếp, kết hôn với người do bà chỉ định, bà sẽ thay tôi trả hết nợ, để tôi cầm 300 vạn sang chi nhánh Pháp làm phiên dịch, vĩnh viễn không quay lại. Nhưng giờ phút này, khi đối diện với ánh mắt của Kỳ Vân Thâm, tôi chỉ thấy chột dạ. Tôi đã lừa anh ấy, từ người từng cứu anh trong biển lửa, giờ tôi lại trở thành kẻ hại anh. Nhưng tôi vẫn cố níu lấy một chút hy vọng mong manh rằng mọi chuyện chưa đổ vỡ. Tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, đầu ngón tay anh lạnh buốt giữ lấy cổ tay tôi. Anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải cô ấy. Dầm, một cú đấm đệm thẳng vào đầu giường, cả người tôi run rẩy. Tôi đã tìm em suốt 10 năm, 10 năm tròn. 3 năm qua tôi luôn thấy em rất quen. Mãi đến đêm qua, khi em lao vào phòng tắm kéo tôi ra ngoài, tôi mới dám chắc chắn. Em chính là người đó, chính là cô gái lao vào đám cháy năm xưa cứu tôi. Tôi cắn răng, vẫn kiên quyết phủ nhận. Cuộc sống mới sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn mọi kế hoạch bị phá hỏng. Tôi vùng vẫy, cô thoát khỏi giam cầm, chỉ bằng cảm giác thôi sao? Giám đốc Kỳ là người làm ăn, phải nói bằng chứng cụ thể. Dựa vào cảm giác thì không thuyết phục chút nào. Anh kéo tay tôi lên, vết sẹo bỏng từ năm xưa, nằm ngay cổ tay. Rõ mồn một, bao năm nay, dù là mùa xuân hay mùa hè, tôi đều mặc áo dài tay. Chỉ vì sợ anh nhận ra. Vậy còn cái này? Đêm qua lúc em kéo tôi lên giường, tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi chết lặng. Hóa ra đêm qua anh nắm chặt tay tôi không phải để bắt tôi xóa video, mà là vì anh đã nhìn thấy vết sẹo ấy. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thốt nên lời. Ánh mắt của anh như thiêu đốt, khiến tôi không dám nhìn lại. Ngay lúc ấy, cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên đầy bất ngờ. Giọng người phụ nữ ngoài cửa lạnh lùng vang lên, "A Thâm, điện thoại của mẹ mà con cũng dám không nghe à?" Ngay giây tiếp theo, cánh cửa phòng bật mở. Ba ánh mắt nhìn nhau, một giây tĩnh lặng, cửa lập tức bị đóng sầm lại. Ra thể thống gì nữa, mặc quần áo vào, xuống dưới ngay. Tôi và Kỳ Vân Thâm ngồi ngay ngắn trên sofa, trong khi mẹ anh thì đi qua đi lại trước mặt, tiếng giày cao gót rội từng nhịp khiến người ta tê cả da đầu. Chuyện này, tôi coi như chưa thấy gì, hai đứa cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. "A Thâm, lát nữa con đi ăn với tiểu thư nhà họ Lý, đi cùng với bố con." Nhắc đến cha mình, chân mày Kỳ Vân Thâm khẽ giật, rõ ràng tỏ vẻ không vui. "Không đi." Ánh mắt bà ta xoẹt thẳng về phía tôi, liếc một cái ra hiệu. Tôi vội vàng hắng giọng, cô lấy hết can đảm mở miệng, "Phải đi ạ. Cuộc gặp này nằm trong lịch trình, nếu không chốt được dự án của nhà họ Lý thì nguồn vốn cho dự án mới sẽ không xoay kịp." Kỳ Vân Thâm liếc nhìn tôi, nhướng mày, "Bà ta muốn bán tôi đi, em cũng hùa theo." Tôi cúi đầu, móng tay đã cào đỏ cả lòng bàn tay. Kỳ Vân Thâm cúi đầu nhìn đồng hồ, cầm lấy áo vest bên cạnh đứng lên. Anh thở dài, nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang siết chặt của tôi ra, "Đừng cào nữa. 3 năm rồi, cứ căng thẳng là lại cào. Bao giờ mới bỏ được cái tật này?" Anh bước ra cửa, dừng lại một chút, "Tôi đi ăn cơm, mẹ đừng làm khó cô ấy." Câu này là nói với mẹ anh. Cửa biệt thự khép lại. Kỳ phu nhân ngồi xuống ghế bên, liếc xéo tôi, "Cho cô một buổi sáng, thu dọn hành lý, tôi đưa cô ra nước ngoài." Trời vừa tạnh lại mưa lất phất, tôi che ô đi theo Kỳ phu nhân, lên máy bay riêng về Thượng Hải, đi thẳng đến trụ sở tập đoàn Kỳ thị. Đồ đạc trên bàn làm việc đã được thu dọn xong, thủ tục điều chuyển cũng do người của bà ta lo liệu hết. Tôi cầm thẻ ngân hàng có 500 vạn trong đó, ngồi lên chuyến bay đến Pháp. Vì sao lại là 500 vạn? Trước khi đi, Kỳ phu nhân mời tôi ăn một bữa hồng môn yến. Cuối bữa, bà ta quăng thẻ vào tay tôi, trong đó có 500 vạn. 200 vạn dư ra là tiền chia tay mà tôi thay A Thâm trả cho cô. Cầm tiền này rồi thì đừng bao giờ quay lại gặp nó nữa. Suốt quãng đường ấy, tôi cứ ngỡ mình đã học được cách mạnh mẽ rời đi. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra vẫn không ngừng nhắc nhở tôi. Đối với tôi, tiền bạc luôn đem lại cảm giác an toàn hơn tình yêu. Đã một tuần kể từ khi tôi ổn định công việc ở chi nhánh Pháp, ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại tôi cài 2 địa điểm. Mùa mưa Paris bắt đầu, mưa phùn rả rích gõ lên cửa sổ, phát ra âm thanh lách tách như tiếng thì thầm. Tôi cầm điện thoại lướt xem thời tiết Thượng Hải rông kèm sấm sét. Trong đầu không kiềm được lại hiện lên cảnh hôm ấy, Kỳ Vân Thâm co rúm người trong phòng tắm vì sấm chớp, run như cầy sấy. Chắc nỗi sợ tiếng sét đó bắt nguồn từ trận hỏa hoạn 10 năm trước. Không biết giờ anh ấy thế nào rồi. Tin nhắn thoại từ Nhu Nhu, đồng nghiệp cũ ở tổng công ty. Bật ra, bên Pháp thế nào rồi? Nghe nói chỗ đó sống chậm lắm, thật ghen tị với cậu. Làm ở đó chắc nhàn hơn hẳn ở tổng bộ nhỉ? Tôi vừa nghịch cây xương rồng nhỏ trên bàn, vừa cười, ừ, cũng khá thoải mái, mới vừa vào làm đã được nghỉ xuân luôn rồi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghiến răng, đúng là số đỏ, không còn phải làm dưới trướng tên biến thái bệnh hoạn Kỳ Vân Thâm nữa. Tớ nói cho cậu nghe này, mấy hôm trước không hiểu Kỳ Vân Thâm lên cơn gì, đang công tác ở Kinh Bắc nửa chừng tự dưng quay về, phi thẳng tới phòng nhân sự. Người ta nói cậu làm thủ tục nghỉ việc, ảnh liền như phát điên, chạy khắp nơi tìm cậu. Chắc tiếc mất một trợ thủ đắc lực chăng? Chỉ khổ tụi tớ ở lại, khối lượng công việc tăng đến mức sắp tắt thở. Tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi vực sâu vạn trượng, ai ngờ lại đâm sầm vào một tảng băng trôi. Chỉ vừa nghe tên anh, tim tôi đã bất giác giật thót. À mà kỳ lạ ghê, rõ ràng cậu là được điều chuyển sang chi nhánh Pháp làm phiên dịch, sao phòng nhân sự lại nói chắc như đinh đóng cột là cậu nghỉ việc nhỉ? Ngay lúc ấy, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc. Ồ, cô ta chạy sang chi nhánh Pháp rồi à? Là Kỳ Vân Thâm. Giọng nói đó, dù tôi có hóa thành cho bụi, cũng không thể nào quên. Cạch, điện thoại rơi xuống bàn phát ra tiếng lớn. Còn tim tôi thì rơi thẳng xuống vực băng. Trời nhanh chóng chuyển tối. Tôi làm xong thủ tục nghỉ phép, rời khỏi công ty. Vừa bước đến cửa chính, đã thấy Kỳ Vân Thâm cầm ô đứng tựa vào cột trụ. Một thân vest đen gần như hòa vào màn đêm, cả người như bị bao phủ bởi thứ áp lực vô hình lạnh lẽo. Chiếc quần tây thẳng nếp làm tôn lên vóc dáng cao ráo, nhưng lại khiến khí chất anh càng thêm xa cách. Anh rút điếu thuốc từ túi quần, bật lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, khói thuốc mờ ảo lượn lờ quanh môi. Tôi đứng trong sảnh công ty, âm thầm nhìn anh hút liền ba điếu, sau đó định lẻn ra bằng cửa phụ. Mưa đổ xuống bất chợt, chiếc sọt đựng ô ở góc tường công ty đã trống trơn từ sớm. Tôi dựa vào vách tường nơi cửa phụ, bực dọc mở ứng dụng gọi xe. Nhìn thấy thời gian xe đến, tôi mới chợt nhớ, đây không phải Trung Quốc. Càng nghĩ càng bực. Mưa không có dấu hiệu dừng lại, trời thì ngày càng tối. Tôi cắn răng một cái, định liều mình lao ra màn mưa. Căn hộ thuê chỉ cách công ty mấy con phố, chạy về còn nhanh hơn ngồi đợi xe. Vừa bước được một bước, cổ tay lập tức bị người nào đó giữ chặt. Một lực kéo mạnh khiến tôi đâm thẳng vào lồng ngực rắn giỏi. Đồ ngốc, chạy ra mưa làm gì? Mùi cồn thoảng qua chóp mũi. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Vân Thâm. Anh nhét chiếc ô vào tay tôi, quay đầu chạy vào màn mưa. Chờ ở đây, tôi đi lấy xe. Lúc này tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, trong lòng vô cùng hối hận. Thế này, có được coi là phá vỡ cam kết không? Tôi sờ lên chiếc túi sách, xác nhận thẻ ngân hàng chứa 500 vạn vẫn còn ở đó. Kỳ Vân Thâm dính mưa, căn bệnh sạch sẽ của anh lại tái phát. Nhất quyết phải vào nhà tôi tắm một cái mới chịu được. Giờ thì sao? Mỹ Nam sau khi tắm xong, quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa bước ra. Tắm xong thì đi nhanh đi, tôi còn muốn ngủ. Tôi bắt đầu đuổi khách. Kỳ Vân Thâm mặt dày vô đối, hất cằm ngồi phịch xuống sofa, đất khách quê người, giữa đêm hôm thế này, em nỡ lòng nào để tôi lang thang đầu đường xó chợ. Đồ giả tạo, tài sản anh ở Pháp tôi đếm không xuể trên một bàn tay, còn bày đặt nói nghèo khổ. Tôi lười cãi, lủi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gà bay chó sủa trong bếp. Vừa mở cửa, mùi khét nồng sộc thẳng vào mũi khiến tôi hắt hơi liên tục. Kỳ Vân Thâm như một đứa trẻ làm sai, giấu cái sẻng sau lưng, cười gượng, ở thì. Hay là tụi mình ra ngoài ăn nhé? Bếp, để anh dọn. Tôi thật sự không muốn tính toán với anh ta nữa, chỉ muốn tống cổ cái của nợ này ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Nếu để mẹ anh phát hiện, số tiền 2 triệu chia tay phí kia coi như tan thành mây khói. Không cần. Khi nào anh đi? Anh giả vờ không nghe thấy, tháo tạp dề rồi cắm đầu dọn dẹp. Chẳng hiểu đang bận rộn cái gì. Tôi không thèm để tâm đến sự kỳ lạ đó, thu dọn rồi đến công ty. So với việc ở cùng nhà với Kỳ Vân Thâm, tôi thà tăng ca còn hơn. Chỉ là, tôi không ngờ Kỳ Vân Thâm lại mặt dày. Bám đuôi tới tận công ty, em để quên túi sách. Một câu rơi xuống như tiếng sấm giữa ngày nắng. Toàn bộ ánh mắt trong công ty đổ dồn về phía tôi. Gì vậy trời? Không ai nói nhân viên mới là bà chủ tương lai cả. Biết sớm hôm qua đã mang quà rồi, phòng lễ tân lập tức nổ tung như cái chợ. Tôi đóng cửa văn phòng, kéo rèm chớp xuống, ngẩng đầu trừng mắt hỏi, Kỳ Vân Thâm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đều là người lớn cả rồi, chẳng phải chỉ là một đêm thôi sao? Có đến mức ám tôi như oan hồn thế không? Anh chẳng nói gì, chỉ đặt bữa sáng xuống bàn, bình thản mở hộp đồ ăn. Ăn sáng trước đã, anh kéo tôi ngồi xuống ghế, múc một muỗng hoành thánh đưa đến miệng tôi. Tôi tức đến run người, hất mạnh tay. Muỗng rơi xuống bàn, nước súp nóng hổi bắn lên tay anh, chỗ da bị bỏng lập tức đỏ bừng. Em muốn chia tay, em bỏ mặc anh mà đến Pháp là sao? Em nghĩ bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác là chuyện thú vị à? Kỳ Vân Thâm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng. Tôi thấy vậy, lòng trùng xuống, rút mấy tờ giấy ra lau tay cho anh. Anh lại hất tay tôi ra. Đúng lúc ấy, một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Vân Thâm. Lúc này mới phát hiện, anh ấy thực sự đang khóc. Ánh mắt anh nhìn tôi từ trên cao, đầy oan ức khiến tôi suýt bật cười. Tôi đứng dậy, đưa giấy lau mặt anh như đang lau cho một đứa trẻ. Không phải trẻ con nữa mà. Khóc cái gì? Anh càng sống càng lùi hả? Anh không chịu yên, một tay ôm lấy eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi. Tiếng nức nở chẳng những không dừng mà còn mỗi lúc một dữ dội. Đủ rồi, tôi nói. Tay tôi đang xoa đầu anh thì khựng lại, bèn nắm tóc anh kéo ra khỏi cổ mình. Anh mà còn khóc nữa, tôi nuôi cả bầy cá trong hõm xương quai xanh được luôn đấy. Anh như buông xuôi tất cả, mặt dày vô đối, không khóc cũng được. Nhưng từ giờ không được trốn anh nữa. Tôi không đáp, lặng lẽ lấy tuýp thuốc trị bỏng trong ngăn kéo ra xử lý vết thương cho anh. Mở lòng bàn tay anh ra mới thấy, dấu móng tay in hẳn sâu vào da. Là do nắm chặt tay trong thời gian dài. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh đang thất thần. Tôi hiểu, anh đang sợ. Giống như 10 năm trước, khi anh ngồi một mình trong biển lửa, siết chặt nắm đấm. Tối qua trời mưa, chắc anh cũng hoảng không kém. Sợ sấm sét đến thế, còn không chịu xem dự báo thời tiết trước khi ra đường. Đứng một mình trước cửa công ty lâu như vậy. Nói tôi ngốc, tôi thấy anh mới là đồ ngốc. Tiếng giày cao gót ngoài hành lang ngày một gần, náo động bất thường. Rầm, cửa phòng bị đá văng ra. Một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo sải bước xông thẳng vào văn phòng. Kỳ Vân Thâm, anh làm vậy còn xứng với tôi không? Tháng sau là lễ cưới của chúng ta rồi, thế mà anh còn ở đây thân mật với người phụ nữ khác. Hai câu chất vấn dội như bom vào văn phòng, ánh mắt toàn bộ đồng nghiệp lập tức xoáy vào tôi. Lạnh như dao, thì ra không phải chính cung, may mà tôi còn chưa kịp tặng quà. Ngẫm lại cũng đúng, vợ tương lai của sếp phải là tiểu thư nhà tài phiệt chứ ai đời lại là nhân viên quèn. Người phụ nữ đó chính là tiểu thư nhà họ Lý, đối tượng liên hôn mà mẹ Kỳ Vân Thâm đã chọn sẵn. Bầu không khí trùng xuống ngay khi Kỳ Vân Thâm thay đổi thái độ. Lạnh lùng, cao ngạo, xa cách. Cưới. Đừng mơ. Tôi sẽ không cưới người mình không yêu. Lý Phi Phi tròn mắt không dám tin. Cái gì? Anh có biết hậu quả câu này là gì không? Để tôi nói cho anh biết, nhà họ Lý sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư, đừng mong nhận được một đồng. Kỳ Vân Thâm nhướng mày, giọng khinh miệt, cô nghĩ tôi cần mấy đồng tiền lẻ đó à? Về nói với cha cô, từ nay nhà họ Kỳ không hợp tác với nhà họ Lý nữa. Lý Phi Phi tức đến run người, quay phắt sang tôi, vì cô ta đúng không? Cô không biết chứ. Cô ta đã nhận tiền chia tay từ mẹ anh đấy. Một người chỉ biết vì tiền như cô ta không xứng với anh đâu, cô ta chỉ yêu túi tiền của anh thôi. Kỳ Vân Thâm quay lại nhìn tôi không thể phản bác. Bì, cô ta nói đúng. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nguy hiểm, trong mắt ánh lên sự thỏa mãn kỳ lạ. Cô ta nói đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Lý Phi Phi đứng bên vui sướng như xem kịch, chỉ thiếu mỗi vỗ tay. Nhưng giây tiếp theo, Kỳ Vân Thâm giơ tay che miệng cười, rồi đi qua đi lại trước mặt tôi như đang tính chuyện làm ăn. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt tôi, rút ra một cuốn sổ hộ khẩu đưa thẳng tay. Mẹ anh cho em 5 triệu, anh cho em toàn bộ tài sản. Em có chịu lấy anh không? Gái? Cái gì? Cầu hôn kiểu này á? Tôi còn chưa kịp nói gì, Lý Phi Phi đã lao lên trước. Kỳ Vân Thâm, anh điên rồi à? Cô ta đâu có yêu anh, cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Kỳ Vân Thâm bị cắt ngang, gương mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Anh quay lại, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo rõ rệt. Cô ấy yêu tiền, vậy chẳng phải càng tốt sao? May mà tôi còn có tiền. Chỉ cần tôi còn tiền, cô ấy sẽ còn yêu tôi. Thế chẳng phải là chuyện tốt à? Lý Phi Phi giận dữ bỏ đi, tiếng giày cao gót đập xuống sàn nghe chói tai. Còn Kỳ Vân Thâm thì quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh như đang chờ một câu trả lời. Lý trí mách bảo tôi rằng tình yêu không đáng tin. Nhưng tim tôi lại không nghe lời tôi gật đầu. Có lẽ là vì ánh mắt ấy quá tha thiết. Cũng có thể là vì một đêm Paris lãng mạn. Hoặc đơn giản là vì tôi mệt mỏi với việc chạy trốn. Chúng tôi thật sự đi đăng ký kết hôn ở Pháp. Tôi vừa gật đầu, Kỳ Vân Thâm đã kéo tôi lao ra khỏi tòa nhà, chạy thẳng đến đại sứ quán. Lúc cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói trên tay, tôi vẫn cảm giác như mình đang mơ. Vợ ơi, chúng ta kết hôn rồi. Thật sự là kết hôn rồi. Em không thể bỏ rơi anh nữa đâu. Anh không còn cô đơn nữa. Và tôi cũng không còn cô đơn nữa. Tôi thì thầm trong lòng. Sau khi kết hôn, tôi định cư lâu dài ở Pháp. Cuộc sống nơi đây chậm rãi, phong cảnh tuyệt đẹp, rất tốt cho sự nghiệp và tâm trạng. Có lần về nước, tôi đưa Kỳ Vân Thâm tới mộ mẹ thăm viếng. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu lại từ đầu. Không còn sống trong cảnh bị đòi nợ, không còn cúi đầu trước ai nữa. Tôi tin mẹ ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy yên lòng. Về tới nhà họ Kỳ, sắc mặt mẹ anh khó coi vô cùng. Dù trong lòng bà muôn phần không cam, cũng không dám nói một câu nặng lời trước mặt tôi. Nghe đâu, Kỳ Vân Thâm đã xây một biệt thự riêng cho người thứ ba của mẹ anh ở ngoại ô. Hôm đó, trước khi ngủ, tôi không kiềm được khẽ hỏi, anh, thật sự bỏ qua hết rồi sao? Kỳ Vân Thâm đáp rất thản nhiên, ba mẹ anh vốn là hôn nhân liên kết. Không có tình yêu, họ ly hôn từ rất sớm rồi, chỉ là vì lợi ích nên không công khai thôi. Miễn là bà ấy hạnh phúc, thì bà cũng không cản trở chúng ta. 3 năm trôi qua trong chớp mắt. Nói là yêu xa, nhưng thật ra Kỳ Vân Thâm cứ hở chút là bay sang Pháp, thời gian bên nhau còn nhiều hơn cả khi yêu gần. Anh thường xuyên sang nhà tôi, tự nhiên như ở nhà mình. Người đồng nghiệp ngồi đối diện đùa, công ty chi nhánh này sắp bị anh nhà cậu chiếm làm trụ sở chính rồi. Chỉ cần Thượng Hải có mưa, là y như rằng sẽ thấy anh trên chuyến bay sang Paris. Mấy năm nay, anh luôn hỏi tôi, em yêu anh không? Tôi hoặc không trả lời, hoặc đùa, chỉ yêu tình của anh thôi, cẩn thận mà phá sản đi, em sẽ bỏ trốn đấy. Tôi luôn gọi anh là đồ nhát gan, nhưng kỳ thực, người sợ hãi tình yêu là tôi, chữ yêu quá nặng nề, tôi mãi chẳng thể dễ dàng nói ra. Tối hôm ấy, đồng nghiệp rủ tôi đi ăn, Su Lê, đi ăn chung đi. Lúc ấy, điện thoại vang thông báo thời tiết, tôi theo thói quen mở ra xem thời tiết Thượng Hải. Tối nay Thượng Hải mưa, tôi phải về nhà với chồng. Tôi nghĩ yêu, không nhất thiết phải nói ra bằng lời. Bên nhau, còn quan trọng hơn cả 3 chữ anh yêu em. Và may mắn thay dù tôi không nói, anh vẫn luôn hiểu. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ chuyện vừa rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký để chúng mình có thêm động lực tiếp tục làm thêm các bộ khác nhé. Yêu các bạn rất nhiều.